Nghe thật trùng hợp. Cũng không phải tiền. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 24, công khai. Ngày hôm sau. Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa, xuyên qua cành cây hoa lá trong trang viên, chiếu xuống chân giường, chút ánh sáng le lói chiếu dọc xuống sàn nhà. Đêm qua Tần Mang vội vàng ngủ mất, dải lụa đỏ mông tan rơi trên sàn gỗ đen vẫn còn chưa được nhặt lên. Nhìn từ xa trông giống như những cánh hoa hồng úa tàn lúc nửa đêm, trong bóng tối bớt đi vài phần quyến rũ, nhưng lại nhiều thêm vài phần hoang dã ướt át.